Chương 3331 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cái kia ông trời à. Cung vớt bi lưu truyền thụ quá trình là một cái quá trình dài dằng dặc, đồng thời Long Phi hai mắt khép kín, đem trưởng lão nói mỗi một câu nói in dấu vào trong đầu, hai tay của hắn ở trong ao nước, ao bên trong rèn hồn còn đang điên cuồng cướp giật, liền dường như từng cái con cá trên tay hắn bơi lội như thế. Ao, yên ao. Để nước ao cuốn lấy lên, hình thành một cái vòng xoáy, Long Phi hai tay đặt ở vòng xoáy trung tâm, trưởng lão bị trong ao vòng xoáy cho làm cho khiếp sợ. Nếu như nói trong nháy mắt nước ao vẫn đục mà nói khiến người ta khiếp sợ, tên kia hiện tại bức tranh này càng làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Không thể. Tuyệt đối không thể. Trưởng lão tự lẩm bẩm, là chúng ta khí hồn nhất tộc là mạnh nhất đoán khí tộc, bất kỳ bộ tộc đoán khí thiên tài đều không thể cùng chúng ta so với. Nhưng là hắn ê trưởng lão gò má nhìn Long Phi, xem không ra bất kỳ chỗ đặc thù, thiên phú cũng được, tiềm lực cũng được, cái gì cũng nhìn không ra đến. Lẽ nào vượt qua ta phạm vi cảm ứng? Trưởng lão trong lòng càng thêm khiếp sợ lên, ê phía trên thế giới này làm sao sẽ tồn tại loại quái vật này đây? Đây là khí hồn nhất tộc hạnh, hay là chúng ta tai nạn à? Thiên phú vượt qua khí hồn nhất tộc, điều này làm cho trưởng lão trong lòng rất là phức tạp. Không biết là hỷ vẫn là bi, sau đó trưởng lão tiếp theo truyền thụ khẩu quyết khí hồn nhất tộc hứa hẹn nặng so với vạn kim, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, khẩu quyết truyền thụ bên trong. Ao, y ao, y ao, ế nước ao xoay tròn càng thêm kịch liệt, đều muốn chuyển ra rèn hồn trì. Là vì là đoán khí. Trưởng lão thật dài một tiếng, đem rèn đúc thuật khẩu quyết nói xong, cũng tại lúc này, hai mắt âm thầm vừa mở ra, nói, ơi nhớ kỹ. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi hai mắt vừa mở ra. Ao! Xoay tròn thành vòng xoáy nước ao rộng rãi bình tĩnh lại, cũng trong nháy mắt, từ vẫn đục nước ao biến thành trong suốt nước, rồi cùng vừa nãy đi vào giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào, trưởng lão sững sờ. Ế! Không có thứ gì lựa chọn sao? Trưởng lão nghi hoặc nhìn Long Phi, nói, ê loại kia rèn hồn lựa chọn ngươi. Long Phi nói, ê ta cũng không biết. Thật sự không biết. Bởi vì vừa nãy trong nháy mắt, hắn cảm giác mấy trăm đầu, hơn 1000 đầu cá bơi vào thân thể của hắn sức mạnh, hắn thật không biết là loại kia rèn hồn, hơn nữa, Long Phi cũng không biết đây là không phải một loại lựa chọn. Trưởng lão nhìn nước ao, nghi ngờ nói, lẽ nào là phát sinh sai lầm? Khẩu quyết ngươi nhớ kỹ sao? Long Phi nói, ơ nhớ kỹ. Trưởng lão nói, y vậy ngươi rèn đúc một món vũ khí nhìn, như vậy liền biết là cái gì rèn hồn lựa chọn ngươi. Bọn họ cũng là như vậy phán đoán loại kia rèn hồn, trưởng lão đem Long Phi đi ra khỏi phòng, cửa gian phòng tập đầy khí hồn tộc tộc nhân, tất cả đều mở to hai mắt nhìn Long Phi, loại kia rèn hồn. Đến cùng là loại kia. Có rèn hồn lựa chọn hắn sao? Không thể nào, rèn hồn là chúng ta khí hồn nhất tộc thời đại cung phụng, không thể lựa chọn một người ngoài. Đây là như vậy phải không? Tiểu tử kia tuyệt đối không có rèn hồn sẽ chọn. Trưởng lão đi ra, nói, ê trên luyện khí. Tên sách nam tử đem luyện khí cái đẩy tới, luyện khí trên đài bày ra các loại vật liệu, cùng một thanh đoán khí cây búa, trưởng lão nói, ở ngươi trước tiên thử một chút. Long Phi tiến lên cũng không dài dòng, cầm lấy vật liệu liền bắt đầu rèn đúc lên, đồng thời trong quá trình này cảm thụ rèn hồn thuật sức mạnh, cùng hắn tu luyện viễn cổ luyện khí thuật hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn là mặt khác một loại động tác võ thuật rất truyền thống, thế nhưng truyền thống bên trong lại mang theo mặt khác một loại kỹ thuật từng giọt nhỏ. Long Phi đặt tại đoán khí thuật khẩu quyết làm từng bước, cũng ở đồng thời, Long Phi cảm giác trên tay của hắn ở hắn rèn đúc trong quá. Trình có một loại sức mạnh đang cuộn trào. Sau 10 phút, lò lửa tắt, luyện khí kết thúc, Long Phi nhìn về phía mọi người nói, y xong. Rất phổ thông một lần luyện khí, cũng không có cái gì xuất chúng, cũng không có cái gì đặc sắc địa phương. Thậm chí không cảm giác được bất kỳ khí tức gì gợn sóng, trưởng lão đi lên trước, âm thầm đến, ê này, lẽ nào thật sự chính là rèn hồn trì xuất hiện sai lầm? Nhìn Long Phi luyện chế vũ khí, cầm trong tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong phút chốc hai mắt chìm xuống, đột nhiên trói chặt xoay người nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê tinh hồn. Tinh hồn hai chữ một chỗ, tất cả mọi người tất cả xôn xao. Không thể là tinh hồn. Tinh hồn nhưng là thập đại hàng đầu rèn hồn một trong. Hắn làm sao có khả năng dung hợp tinh hồn đây? Trưởng lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo mạnh mẽ rèn hồn sức mạnh tràn vào, ngược lại Long Phi luyện chế đồng thời mặt trên bắt đầu lập lòe ra ánh sao, một đạo ngôi sao xuất hiện, trên thân kiếm xuất hiện 7 ngôi sao. Đúng là tinh hồn. Chuyện này y quá khó mà tin nổi. Trưởng lão kinh ngạc nhìn Long Phi, nói, y không trách rèn hồn trì trong nháy mắt trở nên vẫn đục lên, tinh hồn đều chuyển động, không trách. Long Phi hỏi, y tinh hồn rất mạnh sao? Trưởng lão nói, y thập đại rèn hồn một trong, đâu chỉ là cường à, quả thực chính là mạnh đến nổ tung. May mắn như vậy. Long Phi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, vì vừa nãy trên tay động sức mạnh là tinh hồn, này tinh hồn mặt sau những kia sức mạnh lại là cái gì? Ta còn muốn rèn đúc ra trọng lực hệ thống loại kia vũ khí đâu. Đáng tiếc. Long Phi trong lòng âm thầm bắn ra, nghe trưởng lão khẩu khí tinh hồn hẳn là tỷ trọng hồn mạnh hơn nhiều, Long Phi cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, sau đó có thời gian có thể chậm rãi kiểm tra, hắn còn có đi thiên cơ các một chuyến, tìm tới thiên cơ thần tượng, đúc lại thương khung kiếm, lập tức Long Phi hỏi, "Cái bằng hữu của ta tìm đã tới chưa?" "Tìm tới rồi." "Bằng hữu của ngươi ở Bắc vực, còn ở không gian loạn lưu ở trong." "Bất quá, tin tức tốt là bọn họ đều sống sót." Một tên nam tử vội vã chạy về đến, Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, "Ê trưởng lão, ta liền không nhiều dừng lại rồi." Trưởng lão nói, "Ê được, nếu như có bất kỳ cần trợ giúp cứ đến tìm ta, ta khí hồn nhất tộc ổn thỏa đem hết toàn lực." Long Phi chạy vội ra ngoài, khí hồn tộc người vây lên đến, nói, "Ê trưởng lão, đúng là tinh hồn sao?" Trưởng lão không có trả lời, mà là hướng đi rèn hồn trì bên trong, đi tới ao một bên, hai tay luồn vào đi. Nước ao không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng rùng mình, là chuyện gì xảy ra? Ngược lại, lần thứ hai thử nghiệm, vẫn là như thế, rèn hồn trì không có thứ gì. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão không rõ, hướng bên ngoài phòng hô lên một tiếng, "Ê liệt không, đi vào." Một tên đệ tử trẻ tuổi đi vào gian phòng, trưởng lão nói, "Ê đem bàn tay tiến vào rèn hồn trì." Liệt không nói, "Ê trưởng lão, ta còn chưa hoàn thành cơ sở huấn luyện, còn chưa đủ tư cách." Trưởng lão không có nhiều lời, nói, "Em làm theo lời ta bảo." Liệt không cũng là khí hồn nhất tộc trẻ tuổi người tài ba, hắn vẫn đang tu luyện đoán khí cơ sở, cái này cũng là vì sau đó càng tốt hơn nghênh tiếp rèn hồn. Liệt không nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay luồn vào rèn hồn trì, không có bất kỳ gợn sóng. Trưởng lão nói, "Để cảm nhận được cái gì không?" Liệt không có chút ủ rũ, nói, "Ê trưởng lão, ta chẳng có cái gì cả cảm nhận được, ta, Ê đang khi nói chuyện, hắn cả người đều muốn khóc lên, bởi vì lại không có rèn hồn lựa chọn, chuyện này đối với khí hồn nhất tộc người tới nói quả thực chính là sấm sét giữa trời quang, thiên lớn đã kích. Trưởng lão trong mắt căng thẳng, nhìn chòng chọc vào rèn hồn trì hết rồi, không có thứ gì, trưởng lão sắc mặt ngơ ngác, thân thể không khỏi âm thầm rung lên, kẻ chẳng lẽ hắn đem rèn hồn trì bên trong rèn hồn toàn bộ hấp thu đi. Ta cái kia ông trời à.